Thần cấp đặc công hệ thống, chương 181, diệt chủng kế hoạch, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan cảm động hết sức nhưng mà còn là cự tuyệt Triệu Thanh Nhã hảo ý, đem nó cho ta, ngươi mang cái gì hả? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mười động nhưng cự? Triệu Thanh Nhã một trận buồn cười, hẳn là a, Lâm Hoan sờ lên cái mũi tiếp lấy cười nói, yên tâm đi ta sẽ mau chóng đem phía sau cố chủ tìm ra, đồ ngốc dạng này đồng hồ ta cũng không phải chỉ có cùng nhau. Đang khi nói chuyện Triệu Thanh Nhã liền đem ánh mắt đặt ở Lâm Hoan trên tay mang khối kia dây lưng đồng hồ bên trên, xét lại sau khi, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ nói, chiếc đồng hồ đeo tay này là Lạc Băng Nhan đưa cho ngươi a, khó trách ngươi không muốn ta đây này. Lâm Hoan không còn gì để nói, nàng là thế nào nhìn ra chiếc đồng hồ đeo tay này là Lạc Băng Nhan đưa cho. Bản thân, rất kinh ngạc, Triệu Thanh Nhã lườm hắn một cái nói ra chiếc đồng hồ đeo tay này ta gặp qua, nếu như là chính phẩm giá cả tại 300 vạn tả hữu, ngoại trừ Lạc Băng Nhan loại này nhà giàu tiểu thư mua được đưa cho bản thân vị hôn phu ta nghĩ không ra cái khác khả năng. Lâm Hoan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười cười nói, tốt a, đây đúng là Băng Nhan đưa cho ta, hừ. Triệu Thanh Nhã phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó đem đồng hồ cưỡng ép nhét vào Lâm Hoan trong tay nói ra, hiện tại là ngươi lựa chọn thời điểm. Mặc kệ cỡ nào nữ nhân ưu tú, một khi đối mặt vấn đề tình cảm lúc đều biết lộ ra tiểu nữ nhi tư thái tỉ như thời khắc này Triệu Thanh Nhã. Bình thường Triệu Thanh Nhã là một cái rất cao lạnh nữ nhân, nhưng ở đối mặt Lâm Hoan cái này, oan gia. Thời gian luôn luôn lý trí nàng cũng khó tránh khỏi biến thành một. Cái yêu sùng, tiểu nữ tử, Lâm Hoan giả trang ra một bộ nhìn không ra nàng tiểu tâm tư dáng vẻ nói ra tốt a, đắt đi nữa đồng hồ cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình ta còn là mang ngươi đi. Quả nhiên, Triệu Thanh Nhã không vui, phi khối này đồng hồ cũng rất đắt có được hay không? Đây chính là hoa hạ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, mặc dù ta không biết nó phí tổn, nhưng chắc chắn không biết thấp hơn Lạc Băng Nhan tặng cho ngươi khối này Vaseron Constantin, được rồi, ta biết ngươi tốt với ta, ta cảm động hết sức cũng sẽ không cự tuyệt. Nói xong Lâm Hoan liền ngoan ngoãn đem Vaseron Constantin gỡ xuống, đổi lại Triệu Thanh Nhã khối kia vũ khí nóng cảm ứng đồng hồ. Chỉ bất quá hắn bộ mặt dạng rơi vào tại Triệu Thanh Nhã trong mắt lại nhiều hơn mấy phần được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác. 10 phút sau, bộ hậu cần đồng sự liền cầm lái máy bay trực thăng đi tới tư quy khách sạn sân thượng phía trên, tại đem Giang Lương lấy tới trên trực thăng về sau Triệu Thanh Nhã cũng không lại nhiều làm dừng lại cùng Lâm Hoan tạm biệt về sau liền lên máy bay trực thăng. Nhìn xem đi xa màu đen liệp ưng máy bay trực thăng, Lâm Hoan trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ. Tưởng tượng một chút ngồi tại máy bay trực thăng trong khoang thuyền, tại mấy ngàn mét trên bầu trời, nương theo lấy chói tai tiếng ồn tới một lần quan sát thế giới máy bay trực thăng chấn, đó là một loại thế nào thể nghiệm. Rất tốt ta giống như vừa tìm được một cái vì đó phấn đấu mục tiêu. Mang giấc mộng này, Lâm Hoan đi ra tư quý khách sạn, đi vào vạn đạt bãi đậu xe dưới đất lấy chiếc kia xe BMW sau liền lái xe rời đi nơi đây. Hắn vừa đi không lâu, một cái mang theo kính. Dâm nam tử áo đen liền tự âm thầm hiện ra thân thể, nam tử này nhìn qua Lâm Hoan rời đi phương hướng, nỉ non nói, xem ra cái này Lâm Hoan thật không đơn giản đây, vậy mà có thể tại Giang Lương hỏng súng chạy trốn. Bất quá dạng này cũng hảo, cái kia bút nhiệm vụ tiền thuê là của ta. Chấm, Phương tiên sinh, chúc mừng ngươi lấy được Lạc Thần tập đoàn tuyệt đối khống cổ quyền. Shangri-La khách sạn, nào đó phòng tổng thống bên trong, ma sinh thái lang trên tay bưng một chén rượu đỏ, đầy mặt mang cười nói. Ngồi đối diện hắn Phương Hán sinh mặt đỏ lên, vẻ đắc ý hiển thị rõ, không thể nghi ngờ nói ra, may mắn mà có ma sinh tiên sinh đại lực ủng hộ a, nếu không phải ngài cho ta cung cấp phương diện tiền bạc ủng hộ ta sợ là không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy đi thu mua cổ phần a, cứ việc Phương Hán sinh ra đại nghiệp đại có thể để. Hắn một lần xuất ra 231 ức hoa hạ tệ tiền mặt đi thu mua cổ phần cũng là muốn thương cân động cốt. Nếu không phải đạt được Tam Xuyên tập đoàn 100 ức hoa hạ tệ lãi tức thấp mượn tiền, hắn thật đúng là không nhất định có thể thành công thu mua đến 21 cổ phần. Phương tiên sinh chuyện này, chúng ta bằng hữu có khó khăn ta tự nhiên nên hết sức giúp đỡ. Mà sinh thái lang lắc lư sau ly rượu đỏ tiếp tục nói ra, hiện tại, làm ngươi trung thành nhất bằng hữu chúng ta có phải hay không nên đàm một lần Lạc Thần chế dược sự tình. Mà sinh tiên sinh mời nói, vô luận ngài mở ra điều kiện gì ta đều đáp ứng ngài. Phương Hán sinh hiện tại đối với ma sinh Thái Lang có thể nói là đã tôn kính vừa cảm kích thậm chí còn có chút e ngại. Hắn biết Đào Cốc Huân là bị ma sinh Thái Lang phái đi trợ giúp bản thân, nếu như hắn cùng ma sinh Thái Lang thành địch nhân, cái kia há không nói đúng là hắn cũng có khả năng bị Đào Cốc Huân thôi miên, sau đó mơ mơ màng màng đem của cải của nhà mình đều tặng không ra ngoài. Đương nhiên, đây là xấu nhất khả năng. Nhưng Phương Hán Sinh là cái kiêu hùng, bụng dạ cực sâu, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng muốn đem nó triệt để bóp chết. Sở dĩ, hắn tại kiến thức đến đào cốc huân năng lực sau liền đã hạ quyết tâm tuyệt đối không thể trở thành ma sinh thái lang địch nhân tuyệt đối. Gặp hắn bộ mặt cúi đầu nghe theo dáng vẻ, ma sinh thái lang hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra ta muốn lạc thần chế dược tất cả quyền quản lý, nhưng là chuyện này chỉ có thể có hai chúng ta cá nhân biết, không có vấn đề. Phương Hán Sinh là người thông minh, hắn biết không nên hỏi sự tình không thể hỏi, biết quá nhiều chết cũng. Biết càng nhanh, sở dĩ hắn đều không có hỏi ma sinh thái lang muốn lạc thần chế dược làm cái gì, liền đáp ứng xuống. Ngày mai ta lại phái một cái gọi Trình Minh người Hoa tìm ngươi, về sau lạc thần chế dược hết thảy sự vụ liền toàn quyền giao cho hắn đi xử lý đi. Nói xong ma sinh thái lang liền lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Phương Hán Sinh. Đưa tiễn Phương Hán Sinh về sau, ma sinh thái lang cầm lấy một cái tạo hình kỳ lạ điện thoại gọi ra ngoài. Điện thoại kết nối về sau, hắn nói ra, diệt trùng kế hoạch lập tức khởi động. Trở lại Huệ Đông Quốc tế về sau, Lâm Hoan để Chu Mạn Như phía dưới cho hắn ăn, đương nhiên, thật là xuống mì sợi. Hắn vốn muốn mời Triệu Thanh Nhã ở bên ngoài ăn cơm đây, không nghĩ tới lại gặp sát thủ, một trận dày vò xuống tới, bụng của hắn sớm đói bụng. Nếm qua mì sợi về sau, Lâm Hoan liền nhận được Tiêu Tiêu gọi điện thoại tới, hắn còn tưởng rằng Tiêu Tiêu lại muốn tìm bản thân tập lái xe nữa nha, liền nói ra Tiêu Đại Tiểu Thư, hay là đi vị danh sơn sao? Không, đêm nay không luyện xe ta muốn đi tham gia một cái party. Tiêu Tiêu trong thanh âm lộ ra một tia nghiêm túc giống như nàng tham gia không phải party mà là muốn đi trên chiến trường đồng dạng. Cái gì party, Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút nếu như Tiêu Tiêu không nghĩ tập lái xe cái kia còn gọi điện thoại cho hắn làm gì, luôn không khả năng là xin phép nghỉ a. Một cái đồng học tổ chức sinh nhật party ta muốn ngươi làm ta bạn trai. Tiêu Tiêu ngữ khí nghiêm túc hơn, thậm chí mang theo điểm hận ý, vì cái gì tìm ta, ta chỉ là người đua xe lão sư mà thôi. Lâm Hoan trong lòng nghi hoặc quả thực nồng đậm tới cực điểm, chẳng lẽ Tiêu Đại Tiểu Thư đối với hắn có hảo cảm, xem ra ta mị lực đã đến mẫu nữ thông sát trình độ đây, đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.